Bất diệt bá thể quyết, chương 1862, chống lại, góc truyện audio.com, U Minh bộ tộc đối bọn hắn viễn cổ yêu tộc đến nói, đó chính là cấm kỵ tồn tại, càng có thể nói là bọn hắn yêu tộc thiên địch. Tại thời kỳ viễn cổ, U Minh bộ tộc chính là lấy ký sinh tại yêu tộc đến lớn mạnh tự thân quỷ dị chủng tộc, không biết bao nhiêu cường giả yêu tộc bị U Minh bộ tộc thần không biết quỷ không hay giết chết. May mà U Minh bộ tộc số lượng cũng không nhiều, bằng không yêu tộc đã sớm tại thời kỳ viễn cổ liền bị diệt tộc. Bất quá, về sau U Minh bộ tộc càng ngày càng càn rỡ, dẫn đến yêu tộc rất nhiều cường giả đều vẫn lạc, khiến cho yêu tộc tổn thất nặng nề. Vì giảm bớt tổn thất cũng vì ngăn chặn U Minh bộ tộc viễn cổ yêu tộc đỉnh tiêm các cường giả chính là lựa chọn tự phong con đường này. Chỉ cần đem toàn bộ viễn cổ yêu tộc phong ấn, như vậy lấy ký sinh yêu tộc mà sống sót U Minh bộ tộc cũng liền đã mất đi nghỉ lại nơi, như vậy tự nhiên cũng sẽ từ từ biến mất. Biện pháp này đích thật là rất tốt, khi viễn cổ yêu tộc tự phong về sau, U Minh bộ tộc cũng dần dần biến mất, cuối cùng không còn có tại đại lục bên trên lộ mặt qua. Sở dĩ cuối cùng tiện nghi nguyên bản thế yếu nhân tộc để nhân tộc quật khởi thành đại lục chủ nhân mới. Lại là U Minh bộ tộc, chúng ta không thể ngồi xem không lý, nhất định phải trợ giúp ba thánh vương đối phó cái này gọi do nhiên U Minh bộ tộc. Kim Loan đôi mắt sắc bén, phát ra một đạo hót vang, hai cánh triển khai, phóng lên tận trời, giống như một vòng mặt trời nhanh chóng tăng lên, những nơi đi qua chân trời thiêu đốt ra từng đạo kinh khủng vệt lửa. Bất quá là trong nháy mắt toàn bộ, chân trời đều bùng cháy lên một cái biển lửa. Chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không xuất thủ trợ ba vị thánh vương đại nhân một chút sức lực. Chẳng lẽ lại các ngươi cũng muốn bị U Minh bộ tộc cho hại chết sao? Người ếch khuyết âm lạnh lùng nhìn quanh dãy núi bên trong còn tại xem trò vui chúng yêu, kêu to một tiếng, đằng vân lên không, theo sát tại tam tốc kim ô đằng sau. Là Kim Loan đại nhân cùng khuyết âm đại nhân, đã bọn hắn đều xuất thủ chúng ta còn chờ cái gì đâu. Cùng lên đi, trong dãy núi, chúng yêu thấy Kim Loan cùng khuyết âm hai người đều xuất thủ, cũng không chần chờ nữa, nhao nhao dùng ra tất cả vốn liếng, phóng lên tận trời, tiến đến viện trợ ba thánh vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh là yêu vân cuồn cuộn, lôi đình đầy trời, toàn bộ thiên địa đều vì vậy mà biến sắc. Biển mây bên, trên, ba thánh vương bị buộc đến cuối cùng, bỗng nhiên quay người, Giao thánh vương, Niêu thánh vương cùng Bằng thánh vương sớm đã vận sức chờ phát động một kích cùng nhau đánh phía sau lưng. Giò nhiên lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, dưới chân hắc long mạnh mẽ đâm tới cùng ba thánh vương hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, kinh khủng gợn sóng năng lượng vỡ ra, hình thành một trận lại một trận khí lãng, phương viên mấy ngàn dặm biển mây, bỗng nhiên sụp đổ. Ba thánh vương kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại mấy trăm mét, mà đen long nộ giống một tiếng, đồng dạng rút lui mấy trăm mét, khổng lồ thân rồng đã ẩn ẩn hơi phai mờ đi xuống tới. Ha ha, đây chính là tự do mùi vị. Giò nhiên, ngươi nhốt ta mấy chục vạn năm, lại nghĩ để ta trở về, đó chính là si tâm vọng tưởng. Giao thánh vương hít, sâu một hơi, đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, sau đó cặp con mắt kia trừng mắt giò nhiên, đôi mắt bên trong tràn đầy địch ý cùng xâm nhiên. Niêu thánh vương cùng Bằng thánh vương hai người cũng đồng dạng trừng mắt giò nhiên, trong đó Bằng thánh vương nhìn thẳng giò nhiên, nói khi chúng ta ra thời gian, giò nhiên ngươi muốn áp chế chúng ta, liền không dễ dàng như vậy. Giò nhiên cười lạnh, nói thật sao? Ba người các ngươi thật đúng là rất lạc quan, các ngươi căn bản không biết ta đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nói, do nhiên dưới chân hắc long bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một cỗ cỗ đen nhánh sền sệt năng lượng đều che trùm lên do nhiên trên người. Trong chớp mắt đen nhánh sền sệt năng lượng chính là tại do nhiên bên ngoài thân, ngưng tụ tạo thành dữ tợn ma quỷ dị áo giáp. Nhìn kỹ lại tại do nhiên khuỷu tay, đầu gối cùng lưng bên trên. Đều có sắc bén lưỡi đào áo giáp nhô lên, mang trên mặt dài đầy gai ngược mặt nạ, chỉ trần trụi ra một đôi xâm nhiên con mắt. Đây là ta hình thái thứ hai, ta để ngươi kiến thức một chút lực lượng của ta đi. Giò nhiên lạnh lùng cười một tiếng, bàn chân đạp mạnh, nháy mắt xuất hiện tại ba thánh vương trước người. Thật nhanh, ba thánh vương con ngươi thít chặt, hắn phát hiện quanh quần tại chung quanh hắn bảo hộ lấy hắn thánh vực thế mà hoàn toàn không cách nào hạn chế lại giò nhiên tốc độ. Sau đó, do nhiên một quyền hung hăng đập tới, đánh phía Giao Thánh Vương mặt môn. Giao Thánh Vương mãnh nâng lên song chảo cản tại mặt trước cửa, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện hai chảo của hắn trực tiếp vỡ vụn, sau đó do nhiên nắm đấm trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Kinh khủng sức lực trên người Giao Thánh Vương nổ vỡ ra đến, sau. Đó kéo theo lấy bọn hắn thịt nhọt thân thể khổng lồ, hướng phía dưới hung hăng đập xuống, đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi loan. Mà lúc này đợi, do nhiên sau lưng không gian, bỗng nhiên phá vỡ đi ra, xuất hiện một đạo kéo dài đủ có mấy vạn trượng dài vết nứt không gian, theo sát phía sau là liên miên bất tuyệt khủng bố tiếng nổ. Kia là do Nhiên nắm đấm vạch phá bầu trời sinh ra âm bạo thanh, bởi vì do Nhiên tốc độ thực tại là quá nhanh, nhanh hơn thanh âm không biết gấp bao nhiêu lần. Sở dĩ, đợi đến do Nhiên đem ba thánh vương đánh bay về sau, cái kia âm bạo thanh mới khoan thai đến muộn. Mà do Nhiên một quyền này, lập tức chấn nhiếp lúc đầu dự định chi viện chúng yêu, liền liền xung phong đi đầu Kim Loan cùng Khuyết Âm hai người cũng đồng thời ngừng lại. Bọn hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem do Nhiên, mới một quyền kia thực. Tại là quá nhanh quá kinh khủng, một kích liền sẽ giao thánh vương cho vỡ đầu, đó căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Một chỗ trong hố sâu, ba thánh vương miễn cưỡng bò người lên, giờ phút này, giao thánh vương nổ tung địa đầu sọ máu thịt đang chậm rãi ngọ nguậy, sau đó nổ tung địa đầu sọ lần nữa khôi phục. Ba vị thánh vương đôi mắt bên trong đều có sợ hãi cùng vẻ chấn động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, hình thái thứ hai hạ do Nhiên, thực lực thế mà cường đại đến mức độ này. Vừa rồi một kích kia, bọn hắn căn bản là không có kịp phản ứng, giao thánh vương liền bị vỡ đầu. Kim Loan, Khuyết Âm, còn có đông đảo đồng tộc mời đem các ngươi yêu lực cho chúng ta dùng một lát, chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có hy vọng chiến thắng cái này do Nhiên. Giao thánh vương khôi phục về sau, lập tức truyền âm cho. Tất cả yêu tộc đồng thời hắn mượn nhờ bằng thánh vương tốc độ cấp tốc di động đến Kim Loan, Khuyết Âm bên cạnh hai người. Kim Loan, Khuyết Âm, mượn các ngươi yêu đan dùng một lát. Giao Thánh Vương đối với Kim Loan cùng Khuyết Âm trầm giọng nói. Kim Loan, Khuyết Âm hai người nhìn nhau, lại là không chút do dự đem quý báu nhất yêu đan nhả ra, đem giao cho ba Thánh Vương. Bọn hắn cũng là biết chuyện lý người, biết bọn hắn yêu tộc hiện tại địch nhân là cái kia do Nhiên. Trước mắt chỉ có ba Thánh Vương có năng lực đánh với do Nhiên một trận, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể ra yêu đan mượn lực lượng cho ba Thánh Vương. Mà yêu đan chính là bọn hắn yêu tộc lực lượng nguồn suối, tương đương với nhân tộc đan điền, sở dĩ Kim Loan cùng Khuyết Âm đem yêu đan nhả ra về sau, lập tức trở nên phi thường suy yếu. Giao Thánh Vương không chút, dò dự đem hai viên yêu đan nuốt vào, đồng thời truyền âm thúc giục cái khác yêu tộc. Hắn là biết toàn bộ bí cảnh nội yêu tộc trọn vẹn có mấy trăm con nhiều, nếu là tất cả yêu tộc đều đem yêu đan mượn cho bọn hắn, như vậy thực lực bọn hắn rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong. Chỉ có dạng này, có thể cùng do Nhiên có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, ba thánh vương nháy mắt lấy thánh vực đem ở đây tất cả yêu tộc đều bọc vào, phòng ngừa bị do Nhiên xuất thủ cho trước giờ giết. Ba thánh vương, chịu chết đi, do Nhiên trong trước mắt xuất hiện tại ba thánh vương trước mặt một cái đá ngang hung hăng chém xuống dưới. Ba thánh vương chật vật tránh thoát một kích này, đồng thời hắn thánh vực phạm vi bên trong đông đảo yêu tộc cũng nhao nhao phun ra yêu đan, hiến tặng cho ba thánh vương. Thực lực trở nên mạnh hơn. Vừa rồi, Do Nhiên lông mày nhíu lại, nhìn xem miễn cưỡng tránh thoát hắn công kích ba thánh vương, sơ lực hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch tại sao, bởi vì hắn nhìn thấy ba thánh vương thánh vực bên trong cái kia đông đảo nhà dạ yêu đan yêu tộc. Ba thánh vương tại mượn nhờ bí cảnh tất cả yêu tộc chi lực muốn cùng hắn chống lại. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.